Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, ta không đánh ngươi có thể được không? Cửa bao xương mở ra lại đóng lại, Cát Đông húp thân ảnh theo cửa phòng khách đóng, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhưng hắn trước khi rời đi âm thanh lại tựa hồ như cũ vang vọng ở trong phòng khách. Thật lâu không tiêu tan, điếc tai phát hội, làm cho cả bao xương người ngu như đất nặn, tựa hồ ngay cả hô hấp đều quên. Hồi lâu, mới có thô trọng hô hấp liên tiếp mà vang lên. Này, cái này không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Hắn tại sao có thể là viện nghiên cứu người sáng lập? Hắn tại sao có thể là Johansen giáo sư lão sư? Hồi lâu, Quách Chính Chí hồn bay phách lạc nói. Hắn không muốn tiếp thu hiện thực này. Gặp nhi tử đến vào lúc này còn ngu xuẩn mất khôn. Quách Hòa Phong rốt cục lần thứ hai giơ tay lên. Lần này không ai lại bắt hắn lại tay. Đùng, một thanh âm vang lên. Quách Hòa Phong lòng bàn tay trực tiếp liền rơi vào Quách Chính Chí trên mặt. Ba, ngươi làm sao đánh ta? Quách Chính Chí bụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn cha của hắn. Thê tử của hắn Kristen che miệng lại, trợn to hai mắt. Trong phòng khách ngoại trừ Liên Tuệ, những người khác cũng đều trợn to hai mắt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Quách Hòa Phong dĩ nhiên thật sẽ ném con trai của chính mình lòng bàn. Tay, ta không đánh ngươi có thể được không? Thật không biết ngươi là thế nào thi đậu Caroline Hoàng gia Y học viện. Ngươi là óc lợn sao? Không nghe cậu của ngươi nói ba cha tướng quân đều ra tay sao? Không thấy trịnh quan lớn cùng lão quan lớn đều tới sao? Chuyện như vậy đều xảy ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hắn còn cần cùng ngươi loại lũ tiểu nhân này vật khoác lác sao? Quách Hòa Phong giận không thể nghỉ nói. Nhưng là Johansen giáo sư lại làm sao có khả năng? Quách Chính Chí nói quanh co nói. Có cái gì không thể? Có biết không Khôn Đình quán rượu lớn vừa khai trương thời gian không bao lâu? Không có bao nhiêu tiếng tăm thời gian? Thì có ai tới vào ở quá? Pharaoh quốc vương Gosta Martin cùng vương phi Khải Lệ A. Vẫn là chuyên môn từ Minh Nguyệt Hồ quốc tân quán chuyển tới Khôn Đình đại tửu điếm. Đầu óc người ngẫm lại xem đi. Quách Hòa Phong sắc mặt càng phát tái nhợt, trong lòng là càng phát tức giận đồng thời càng phát có một loại không nói ra được hoảng sợ. Bởi vì làm Cát Đông Húc nói ra mình là Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ lớn thời gian. Thân là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng Quách Hòa Phong. Đầu óc của hắn tùy theo liên tưởng đến sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, làm những này đều hối khép lại thời gian. Coi như lấy thân phận của hắn đều cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Tóc gáy từng chiếc dựng đứng lên. Hắn hiện tại đã không dám tưởng tượng tương lai mình con rể biểu đệ đến tột cùng là ai. Ý của ngươi là hắn cùng Gosta Martin quốc vương cùng vương phi Khải Lệ đều biết. Quách Chính Chí cùng vẫn không làm sao mở miệng Kristen gần như cùng lúc đó kinh hô thành tiếng. Hừ, các ngươi nói sao? Quách Hòa Phong xanh mặt nói. Quách Chính Chí sắc mặt tái nhợt ngồi tại chỗ. Hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn có thể thi đậu Pharaoh quốc Caroline Hoàng gia Y học viện. Thông minh đương nhiên không thể thấp. Chỉ là lúc trước bị kiêu ngạo che mắt tâm trí thôi. Bây giờ bị phụ thân hắn đánh một lòng bàn tay. Lại nghe hắn lời nói này. Tự nhiên cũng là triệt để tỉnh táo hiểu được. Cái kia, nói như vậy, hắn là hoàn toàn có quyền lực từ chối ta tham dự Trung Tây EU nghiên cứu hạng mục. Quách Chính Chí lẩm bẩm nói. Nói Quách Chính Chí dương mắt hướng muội muội Quách Tiểu Ngọc cùng Hứa Kế Vinh nhìn lại. Bất quá Quách Tiểu Ngọc cùng Hứa Kế Vinh đều rời ánh mắt. Không nhìn thẳng hắn, sự tình rất rõ ràng. Cát Đông Húc cũng không phải là cái gì việc công trả thù riêng. Có thù tất báo, lấy thân phận của hắn, hắn căn bản khinh thường ở lại làm sự tình như thế. Mà là bởi vì Quách Chính Chí liền sai lầm cũng không chịu thừa nhận thái độ. Để Cát Đông Húc cho là hắn không thích hợp làm mục nghiên cứu này. Vì lẽ đó thân là viện nghiên cứu người sáng lập, vì viện nghiên cứu xuất phát, hắn sáng tỏ đề xuất nói cho Quách Chính Chí, viện nghiên cứu sẽ không tiếp thu hắn, nói đến đây là hảo ý của hắn. Miễn cho Quách Chính Chí tiến vào Đại học Giang Nam phía sau hy vọng thất bại, lãng phí thời gian cùng hỏng rồi tâm tình, mà sở dĩ có kết quả như thế, cũng tất cả đều là Quách Chính Chí gieo gió gặt bão. Nếu như hắn có thừa nhận sai lầm dũng khí, có cúi đầu xin lỗi khiêm tốn thái độ, bởi vì Quách Tiểu Ngọc cùng Hứa Kế Vinh tầng quan hệ này, rất có thể sẽ là mặt khác một loại kết quả. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ mức này, hết thảy đều đã chậm. Cát Đông Húc phẩy tay áo bỏ đi, đó đã là phi thường khách khí. Đổi một cái giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy, Quách Chính Chí dám như thế đắc tội hắn, sớm đã không còn quả ngon để ăn. Gặp muội muội cùng tương lai em rể đều rời mắt đi, Quách Chính Chí không khỏi nản lòng thoái chí, chuyển hướng Quách Hòa Phong hỏi: "Ba, vậy ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục đi Đại học Giang Nam vẫn là cái khác, y học viện vẫn là về Pharaoh quốc? Người mình lựa chọn đi, đến rồi Cát tiên sinh tầng thứ như vậy người, hắn là xem thường chấp nhặt với ngươi, còn chuyên môn làm ngươi cái gì? Huống hồ mà còn có muội muội ngươi tầng quan hệ này ở. Bất quá Trung Tây Y U viện nghiên cứu hạng mục, ngươi cũng không cần lại ôm có hy vọng, cũng không cần nghĩ lại theo Johansson giáo sư học tập. Đây là ngươi gieo gió gặt bão." Hắn lời như là đã phóng ra, chuyện này cũng là định rồi. Bất quá ngã một lần khôn ra thêm, ngươi còn trẻ, ở cái tuổi này ăn lớn như vậy một bài học, đối với tương lai của ngươi kỳ thực cũng là có chỗ tốt. Bất quá đợi lát nữa Cát tiên sinh lại trở về thời gian, ngươi nhất định là muốn hướng về hắn nói xin lỗi. Đây không phải là đùa giỡn. Quách Hòa Phong gặp nhi tử một bộ mất hết ý chí dáng vẻ, trên mặt tức giận cũng dần dần tản đi, lén lút thở dài một hơi, nhìn Quách Chính Chí, lời nói ý vị sâu xa nói. "Ba, ta hiểu được." Quách Chính Chí cúi đầu nói. Thời khắc này hắn lại cũng mất khi trước ngạo khí. Hết cách rồi, mặt đối với Cát Đông Húc như vậy trâu bò người, cách biệt quá khác xa, hắn lại có tư cách gì kiêu ngạo. Xem ra Hứa tiên sinh cùng Hứa phu nhân các ngươi cũng đều không biết mình vị này cháu ngoại lợi hại như vậy à. Quách Hòa Phong gặp nhi tử cúi xuống đầu, cũng sẽ không tiếp tục nói nữa dưới đường đi, mà là chuyển hướng Hứa Triết Minh bọn họ, hỏi, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ vạn phần cảm khái. Lúc trước, hắn còn ỷ vào thân phận mình, không lọt mắt đến tự địa phương nhỏ Hứa gia, cho rằng bọn họ với Cao Quách gia, vào ngay hôm nay mới biết, bọn họ có như thế một vị cháu ngoại. Hơn nữa nhìn Cát Đông Húc đối với hai vị cậu cùng mợ tôn trọng thái độ, e sợ ngược lại là bọn họ Quách gia với Cao Hứa gia, biết là biết một chút, bất quá không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nói đến Kế Vinh làm lính trở về tiến vào cục công an huyện chính là Đông Húc hỗ trợ giới thiệu. Khi đó hắn mới học lớp 10, huyện chúng ta trưởng cục công an đối với hắn cũng rất tôn trọng. Bất quá khi đó hắn không giải thích thêm, chúng ta cũng chỉ cho là bọn họ bởi vì một cái nào đó gặp may đúng dịp vừa vặn nhận thức. Hơn nữa muội phu của ta cùng muội muội đến bây giờ cũng vẫn ở chỗ cũ làm phổ thông nghề nghiệp. Vì lẽ đó sau đó chúng ta cũng không thâm nhập suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ rằng hắn lợi hại như vậy, hơn nữa còn là Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ. Cái kia, đây chẳng phải là đến có mấy trăm ức dòng dõi. Hứa Triết Minh đáp lời, đến bây giờ trên mặt còn tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Hết sức khó tin tưởng mình nhìn lớn lên cháu ngoại, đột nhiên không chỉ có cùng rất nhiều đại nhân vật đều biết,